Kênh audio chuyện hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 27 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Trong phòng ngủ của chung cư Thịnh Cảnh, Dương Tâm đang dựa vào cửa sổ kính sát đất để nghe điện thoại. Là Trần Tuấn gọi đến. Tôi nghe nói rằng cô đã đưa ra hai yêu cầu với anh họ của tôi. Bảo anh ấy chuyển lời cho rồi. Dương Tâm, như vậy có quá đáng lắm không? Hai lựa chọn cô đưa ra chắc cô của tôi sẽ không lựa chọn đâu. Với tính cách của cô tôi, bà ấy sẽ kiên quyết mời Bạch Trác làm phẫu thuật. Dương Tâm cười nhạt một tiếng, điềm nhiên nói. Tôi biết bà ta hận tôi thấu xương, làm sao có thể đến xin lỗi tôi. Tôi chỉ có thể cho Lục Gia Bách nói những lời này để cho bà ta cảm thấy tức tối mà thôi. Tôi không phải là thánh mẫu, tôi cũng không phải là Bạch Liên Hoa, không có lý gì nhịn bà ta. Trần Tuấn khẽ thở dài. Vậy phẫu thuật của ông nội tôi? Đừng lo lắng, kế hoạch điều trị của ông ấy đã được đưa ra và phẫu thuật có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Những ngày nay tôi buộc mình phải bước ra khỏi bóng tối năm nào, chỉ nghĩ đến việc trả ơn. Tôi không thay đổi quyết định của chính mình chỉ vì cô anh. Tôi nói rồi, tôi đưa ra hai lựa chọn đó hoàn toàn là để cho cô anh tức giận mà thôi. Trần Tuấn bất lực mỉm cười, trong giọng điệu có một chút ý xin lỗi. Xin lỗi là tôi lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Phẩm hạnh của cô thế nào trong lòng tôi biết rõ. Dương Tâm mỉm cười nhưng không nói gì. Không sao, anh cũng là quan tâm mà hoàng. Giờ là tôi tức giận sẽ làm chậm trễ phẫu thuật của ông Trần. Chuyện này không thể trách anh. Trần Tuấn, anh yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ không từ chối thực hiện ca mổ cho ông Trần đâu. Đây là việc tôi nên làm. Tôi biết là tôi không... Anh ta chưa kịp nói xong đã có tiếng gõ cửa. Sau đó ở cái đầu thò ra bên khe cửa. Dương Tâm, hoàng thái hậu của nhà họ Lục tới rồi, đang gọi cửa bên ngoài. Dương Tâm sửng sốt, liếc mắt nhìn cô con gái nhỏ ở cửa, cau mày hỏi. Cô có chắc không nhìn lầm chứ? Không sai, quả thật là Thái hậu nương nương. Tôi nhìn thấy qua mắt mèo, thấy bà ta vẻ mặt u ám như là muốn ăn thịt người vậy. Vậy sao? Dương Tâm nhấn mày và nói vào trong điện thoại. Cô của anh đã đến gặp tôi rồi đấy. Để tránh một cuộc khẩu chiến, tôi nghĩ tôi nên gọi điện cho anh họ của anh, bảo anh ấy tới đây một chuyến. Tôi sợ lão Thái hậu đó đã bị tôi chọc cho ngất đi, còn có người đưa bà ta đến bệnh viện. Dương Tâm, có lẽ cô tôi đã nghĩ thông suốt rồi, thật sự đi xin lỗi thì sao? Cô thật sự để cho bà ấy quỳ ở trước mặt cô sao? Dương Tâm nhún vai. Xem tâm trạng vậy, cúp đây, hôm nào nói. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Dương Tâm ném điện thoại xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách, Dương tùy ý cầm lấy máy tính xách tay, nằm ở trên ghế sofa, hoàn toàn xem mấy tiếng chuông cửa vang lên như không khí. Dương Tâm đi tới, cho một cái tát vào sau đầu của thằng nhóc. Con thường ngày không thích ham náo nhiệt sao? Hôm nay sao vậy? Có người tự tìm đến cửa bị hành. Con không đi tiếp đãi người ta sao? Thằng nhỏ cong miệng lên ậm ừ hai lần. Nếu con đi tiếp đãi, nhất định phải mở cửa thả chó. Bao nhị cáp tử cắn bà ta hai cái thật mạnh mới có thể giải tỏa cơn tức ở trong lòng. Chưa kể đứa trẻ này thật sự có năng lực. Dương Tâm đứng ở đó vài giây, chuông cửa vang lên lần thứ năm, cô mới đi tới hành lang mở cửa. Vừa nhìn, bà Lục mặt không cảm xúc đang đứng ở trước cửa, giơ hai tay phải lên và giữ tư thế bấm chuông. Nhìn thấy Dương Tâm, bà ta hơi sững sờ rồi mới gượng gạo rụt cánh tay lại, quay đầu đi chỗ khác, thẳng thừng hỏi. Tôi xin lỗi, cô có đồng ý làm phẫu thuật cho bố tôi không? Dương Tâm nhấn mày, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, vốn là thoáng qua. Vậy mà lão Thái hậu này ở đây là để xin lỗi sao? Mặt trời mọc ở đằng Tây rồi sao? Cho dù bà không xin lỗi tôi cũng sẽ phẫu thuật trong ấy. Sở dĩ có hai yêu cầu này, tôi không có ý nghĩ gì khác, đơn giản là muốn bà tức giận mà thôi. Cô... Bà Lục nổi cơn tức giận, đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào cô, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô là muốn chơi tôi sao? Đúng vậy. Dương Tâm nhìn bà ta cười. Và tôi cũng đã thành công. Dương Tâm hất cằm chỉ về phía thang máy đối diện cười nói. Bà Lục xin mời về cho. Tôi thực hiện ca phẫu thuật trong cổ là để báo đáp ơn cứu mạng của ông ấy khi xưa, và không phải là vì lời xin lỗi của bà. Vì vậy bà không cần phải xem bản thân mình quá vĩ đại. Hôm nay bà có đến hay không cũng không ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Bà Lục run lên vì tức giận, cả người đều là chao đảo sắp ngã quỵ. Cô ta đúng là đồ cặn bã, vậy mà lại chui vào cái hố mà người phụ nữ này đào ra. Ngu ngốc nhảy vào rồi lại để cho cô ta làm nhục mình. Trên thế giới này có rất nhiều chuyên gia ngoại, có quyền lực. Sao bà ta phải hạ thấp mình đi cầu xin con ả khốn kiếp này chứ? Từ dâng mình đến cửa, mặc cho cô ta lấy ra làm trò hề. Dương Tâm, ân oán giữa chúng ta chưa xong đâu. Dương Tâm mỉm cười, thản nhiên nói. Tôi biết, vì hôm nay bà đã ép tới đây nên rất tức giận. Tôi không hy vọng bà có thể hóa giải hiểm khích trước đây. Còn tôi thì không phải là thánh mẫu Bạch Liên Hoa, có thể nói chuyện dịu dàng với người đã tống tôi vào trong tù. Bà Lục hung tợn nhìn cô một cái, sau đó xoay người đi về phía cửa thang máy. Dương Tâm, tương lai còn dài, chúng ta cứ chờ xem. Được thôi. Dương Tâm nhìn bóng lưng của lão thái thái, trong mắt lóe lên một tia bất lực. Sợ rằng nút thắt này không thể nào tháo gỡ được. Mẹ ơi! Bé Tùy Tâm kéo góc áo của mẹ bĩu môi nói. Mẹ ơi, bà già đó làm nhiều chuyện xấu xa với mẹ, mẹ còn khiến phải ngồi tù, sao mẹ lại không cho bà ấy quỳ xuống xin lỗi? Dương Tâm vươn tay xoa đầu của cô bé, thuận miệng nói. Tùy Tâm, bà ấy là bà nội của con, bà nội ruột với thân phận này, cho dù bà ta có chọc thủng trời, không thể khiến cho mẹ chĩa mũi dao nhắm vào bà ấy được. Nói đến đây, cô khẽ mỉm cười rồi lại nói thêm. Bà già này quả nhiên là tâm địa không xấu, nếu không bà ta đã không từ bỏ sĩ diện và tôn nghiêm để đến gây cầu xin một ván bối mà mình đã hận thấu xương để chữa trị cho bố bà ta đâu. Bà ta chỉ là ương ngạnh một chút, sau này thất bại nhiều rồi, góc cạnh nhẵn nhụi, tự nhiên sẽ biết khiêm tốn. Nếu để hôm nay mê bảo bà ấy quỳ xuống mới là cản trở mối quan hệ huyết thống của bà cháu các con. Cô bé vươn tay ôm lấy mẹ, ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Mẹ Tâm bản lĩnh lương thiện, suy nghĩ thấu đáo, sau này Tùy Tâm cũng phải trở thành người như mẹ. Dương Tâm mỉm cười lắc đầu. Có bản lĩnh lương thiện sao? Có suy nghĩ thấu đáo sao? Không, chỉ đơn giản là cô không muốn dâm mầm hậm thù vào tâm lý của bọn trẻ, khiến cho bọn trẻ ghét bà nội của chúng. Nếu bản tính thật sự tốt bụng, cô đã không đưa ra hai yêu cầu khiến cho bà ta chán ghét. Nói cho cùng, tâm tư của cô vẫn còn rất tầm thường, không muốn nuốt cục tức như thế. Biệt thự nhà họ Lục, trong phòng ngủ của Lục Minh, Dương Nhã đang lục tung với những bộ quần áo mà thằng nhóc đó thường mặc. Đúng lúc này, cửa đã bị đẩy ra, Lục Minh từ bên ngoài bước vào. Vừa nhìn thấy cô ta, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé đột nhiên trầm xuống. Cô đang làm gì ở trong phòng của tôi thế? Nói xong, ánh mắt cậu bé liền di chuyển, rơi trên bộ quần áo cô ta cầm trên tay. Ai cho cô lục lọi quần áo của tôi, bỏ xuống. Đó là Tâm Tâm mua cho cậu, tổng cộng hai bộ, cậu quý như bảo bối, mỗi ngày đều đổi mặc. Người phụ nữ xấu xa này chắc không phải là ghen tị vì muốn xé bộ quần áo này ra chứ. Nghĩ như vậy, sắc mặt cậu bé càng âm u thêm vài phần, bước nhanh tới. Đoạt lại lấy bộ quần áo ở trong tay cô, cẩn thận xem xét vài vòng. Sau khi xác nhận chưa bị phá hỏng, cậu bé hung dữ trừng mắt nhìn cô ta, nghiến răng nghiến lợi nói. Tộc phụ nữ xấu xa, cô lại muốn giở trò gì vậy? Dương Nhã hơi cúi đầu xuống, không một chút dấu vết, đem nắp bình thuốc giấu vào trong ống tay áo, sau đó lại vội vàng nói. Mẹ nghe mấy người hầu nói con rất thích bộ quần áo này, cho nên lên đây nhìn trộm một chút, xem con yêu thích cái gì, sau này mẹ sẽ mua cho con. Lục Minh hử lại hai tiếng, rất không khách khí nói. Cho dù cô mua thứ giống như đúc, tôi rất không thích. Ai biết ở trong bụng cô đang tồn tại cái chủ ý xấu xa gì. Mặc đồ của cô mua, ngày nào đó tôi chết, cũng không biết vì sao mà mình chết. Dương Nhã bỗng chốc nâng mắt lên, vẻ mặt bi thương nhìn cậu bé, xong nói nghẹn ngào. Lục Minh, con rốt cuộc làm sao vậy? Mẹ là mẹ ruột một con làm sao mà nói chuyện với mẹ như vậy chứ? Sao con có thể nghi ngờ tấm lòng của mẹ? Thôi dẹp đi. Cậu bé châm chọc nói. Cô chỉ ước gì tôi chết sớm một chút. Mấy lời nói sằng nãy bậy này dùng để lừa bà nội tôi thì còn được. Không được lừa tôi đâu. Sau này không cho phép cô bước vào phòng của tôi ngủ, nghe chưa? Dương Nhã nắm chặt tay lại, Tê ép sự căm phẫn sôi sục ở trong lòng xuống, hai mắt đẫm lệ nhìn cậu bé, vẻ mặt đau khổ. Cậu chủ nhỏ Lục hừ lạnh hai tiếng, ánh mắt di chuyển ở trên mặt cô ta. Lúc quét qua ở trên cái cổ trắng nõn của cô ta hơi sửng sốt một chút, bên chân đó hình như có dấu hôn, từng mảng một. Trên cổ cô là cái gì vậy? Dương Nhã sửng sốt, theo bản năng cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện cổ áo mình không biết từ lúc nào đã bị kéo xuống, lộ ra xương quai xanh, mà bên trên... Đó là Bạch Trác sáng nay đã lại cùng với cô ta chơi trò mập mờ. Chết tiệt, thế mà lại bị cái thằng con hoang Lục Minh này nhìn thấy. Nếu như để nó biết cô ta bên ngoài còn có đàn ông, cắm một đôi sừng to chân Lục Gia Bách, còn không phải ầm ĩ đến mọi người đều biết sao. Đến lúc đó bà già nhỏ họ Lục kia chắc chắn sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà. Mẹ, bữa trước mẹ ở trong hoa viên nhổ cỏ bị côn trùng cắn mấy cái, làn da có một chút dị ứng. Nói xong cô ta vô thức kéo áo lên, mắt cậu bé khẽ đảo lại. Cậu bé ở cùng với người phụ nữ này mấy năm, biết rõ nhất bộ dạng. Lúc cô ta đang trột dạ, chính là bộ mặt hiện tại. Người phụ nữ này chắc chắn ở bên ngoài làm chuyện gì xấu xa rồi. Xem ra cậu phải điều tra kỹ xem gần đây cô ta tiếp xúc với người nào, làm chuyện gì. Cô đi ra ngoài đi, đừng lây bệnh cho tôi. Dương Nhã thở vào nhẹ nhõm, nhìn cậu mỉm cười tử ái, xoay người bước ra ngoài cửa. Được được được, mẹ đi ngay. Mẹ suy nghĩ không có chu đáo, không nghĩ tới sẽ lây bệnh cho con. Cậu bé liếc mắt xem thử một cái, côn trùng cắn sẽ lây bệnh sao? Người phụ nữ này chột dạ đến nói năng bừa bãi. Nếu cậu không nhìn ra ở trong lòng cô ta có quỷ, mấy năm nay liền sống uổng phí rồi. Tập đoàn Lục Thị, phòng của tổng giám đốc nhân sự. Giám đốc Trần, quản lý bộ phận quan hệ xã hội có chuyện tìm cô. Trần Uyên từ trong đống văn kiện lớn ngẩng đầu lên, nhìn trợ lý nhỏ ở bên ngoài cửa một cái, lạnh nhạt nói. Bảo anh ta vào đi. Vâng, chỉ chốc lát sau, một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục giày da từ bên ngoài bước vào. Sau khi đến giữa căn phòng, gật đầu nói. Giám đốc Trần, về việc ra mắt sản phẩm mới. Ở giữa xảy ra một chút vấn đề, người phụ trách hạng mục của tập đoàn LG tìm tới tôi. Ngón tay đang cầm bút máy của Trần Uyên hơi hơi siết lại một chút, híp mắt nhìn anh ta nói. Xảy ra vấn đề gì? Xảy ra vấn đề gì vậy? Quản lý Mục đưa báo chí ở trong tay cho cô. Trần Uyên đưa tay nhận lấy, nhanh chóng xem qua một lần, vẻ mặt thay đổi. Sao lại thế này? Nhãn hiệu số 5 của loạt sản phẩm thời trang trẻ em mới đưa ra của Lục Thị. Sao có thể dính díu sao chép quần áo thời trang của Ami đưa ra 2 năm trước? Sắc mặt của quản lý Mục rất khó coi, trầm giọng nói. Tôi lấy bản phác thảo của nhãn hiệu số 5 so với bản phác của bộ quần áo thời trang Ami đưa ra 2 năm trước. Quả thật có chỗ tương tự. Chuyện này đã bị người ta đào ra rồi. Thời trang Ami trực tiếp đi tới tập đoàn LG, nói bọn họ có hành vi giúp Lục Thị tuyên truyền sản phẩm sao chép. Trần Uyên bỗng nhiên từ trên ghế đứng dậy. Chuyện xảy ra lúc nào, trong nước làm sao không được tin tức gì? Chính là 2 tiếng trước, tin tức còn chưa truyền ở trong nước, chưa có điều đợi thêm 2 ngày nữa, giờ là sẽ thổi quét toàn cầu. Giám đốc Trần, tập đoàn LG liên hệ với Lục Thị, sợ cũng là bước đầu phân định bản thảo của nhãn hiệu. Số 5 này giống với bộ thời trang trẻ em của Ami đã đưa ra thị trường vào 2 năm trước kia, thật sự có hiểm nghi sao chép. Nói đến đây, anh ta im lặng một lát, lại tiếp tục bổ sung nói. Chuyện này đã kinh động đến Tổng Giám đốc Lâm của tập đoàn LG. Ngài Lâm sau khi biết tình huống xong, đã đình chỉ công việc tuyên truyền tất cả sản phẩm của Lục Thị. Còn nói nếu Lục Thị thật sự có hành vi sao chép, sẽ chấm dứt toàn bộ hợp tác với Lục Thị. Trần Uyên lần nữa đã tê liệt ngồi xuống ghế. Tập đoàn LG nắm ở trong tay 2/3 thị trường tuyên truyền cung cấp hàng hóa. Xí nghiệp đa quốc gia, nhà ai muốn nhanh chóng đưa nhãn hiệu nhà mình trở nên nổi tiếng. Toàn bộ đều dựa vào tập đoàn LG tuyên truyền cung cấp. Nếu Lục Thị thật sự tồn tại, hành vi sao chép, LG sẽ ngừng toàn bộ hợp tác với Lục Thị. Sau này toàn bộ các sản phẩm ở trên thị trường của Lục Thị sẽ chịu nhiều cản trở to lớn. Tôi đi tầng thượng tìm giám đốc Lục. Anh trước tiên ổn định người phụ trách của tập đoàn LG. Nói Lục Thị nhất định sẽ cho ta một câu trả lời thuyết phục, sẽ không để cho danh dự của bọn họ bị hao tổn. Được. Văn phòng trên tầng thượng. Khi Trần Uyên bước vào, Lục Gia Bách đang lật xem báo chí. Giám đốc Trần đến rồi, chắc chắn cô đã biết chuyện phát sinh ở nước ngoài rồi. Trần Uyên thông thả bước lên gật đầu nói, quản lý Mục đã nói với tôi rồi. Tổng giám đốc Lục, loạt thời trang trẻ em lần này Lục thì đưa ra đều đã được Tâm Tâm kiểm định. Nếu kiểu nhãn hiệu số 5 thật sự sao chép bộ quần áo kia của thời trang Ami từng tung ra thị trường vào 2 năm trước, cô ấy làm sao lại không nhìn ra? Lục Gia Bách đưa tay day day chán, từ từ nói, bởi vì các người đã bị người ta tính kế rồi. Nói xong, anh từ từ đập văn kiện ở bên cạnh, lấy ra một phần bản thảo đưa cho Trần Uyên. Đây là mấy bản thảo đã qua tay Trần Uyên. Nhìn xem nhắn hiệu số 5 hôm nay bị chỉ ra sao chép ở chỗ nào không giống không. Trần Uyên đưa tay nhận lấy. Cô không xem bốn phần khác, trực tiếp lấy bản thảo số 5 ra. Sau khi cẩn thận xem xét một chút, kinh ngạc nói, không giống, sản phẩm đưa ra thị trường không giống với lúc trước Tâm Tâm phê duyệt. Có người sửa lại bản chép thành thảo. Lục Gia Bách gật gật đầu, không sai, có người sửa lại bản thảo. Lúc trước Tâm Tâm xin nghỉ quá vội vàng, quên ký tên lên mấy bản thảo, về sau cô ta ký thay, mà bản thảo số 5 cô ta ký thay bị người ta động tay động chân. Trần Uyên lùi về phía sau hai bước, hỏi với âm thanh run rẩy, vậy nói cách khác, bản thảo số 5 ở trên thị trường hiện nay thật sự đã bị sao chép thành đạo văn sao? Lục Gia Bách gật gật đầu, thản nhiên nói, vì có người đã lên kế hoạch muốn làm hại cô, thì đương nhiên sẽ không thể để lại sơ hở nào. Nếu như bản thảo mà cô cháu đổi không phải là bản thảo sao chép, thì không phải là lãng phí bao nhiêu kế hoạch được thực hiện ra một cách cẩn thận như vậy ư? Trần Uyên hít một hơi thật sâu rồi nghiến răng nghiến lợi nói, giấy tờ này là do tôi ký tên, nên tôi sẽ gánh vác mọi hậu quả. Chỉ cần Dương Tâm không xảy ra chuyện gì là được rồi. Danh dự của cô ấy không thể bị tổn hại được. Vậy thì của cô có thể bị trả đạp thoải mái ư? Lục Gia Bách tức giận nói, Trần Uyên, cô tỉnh táo lên cho tôi. Chúng ta cần phải điều tra chuyện này thật kỹ và bắt được người đứng sau làm ra việc này. Nếu không thì... lẽ nào cô nghĩ rằng Dương Tâm có thể thoát khỏi tai họa này sao? Cả người Trần Uyên đều bị sững sờ. Đúng vậy, vốn dĩ chuyện này xảy ra là muốn hại Dương Tâm. Nếu thật sự muốn truy cứu trách nhiệm thì người bị truy cứu chính là nhà thiết kế chính. Hơn nữa, Dương Tâm sẽ để cho cô chịu trách nhiệm với một loạt những hậu quả này sao? Chắc chắn là không. Người phụ nữ kia chỉ biết gánh vác tất cả mọi thứ lên vai mình và dùng những phương thức mạnh mẽ để cô ấy thoát ra khỏi chuyện này. Được rồi, tôi không nghĩ tiêu cực nữa. Tôi sẽ đi điều tra. Mấy cái bản thảo đều rất được phụ trách bởi những chuyên gia thiết kế. Tôi sẽ đi tìm nhà thiết kế của bản thảo số 5 và yêu cầu cô ta đưa ra bản thảo gốc. Cái này chắc là có thể chứng minh được tập đoàn Lục Thị không có ý định đạo văn. Không cần. Đoàn Ninh từ bên ngoài đi vào. Anh ta vừa đi vừa nói chuyện. Vừa rồi tôi đến văn phòng thiết kế và người quản lý nhân sự nói với tôi rằng nhà thiết kế phụ trách bản thảo số 5 đã xin nghỉ phép dài ngày. Nhưng đã hơn một tuần rồi cô ta vẫn không đến công ty. Tôi đoán là cô ta đã bị uy hiếp nên phải đi ra ngoài để tránh rắc rối. Trần Uyên trợn hai mắt to. Nhìn Lục Gia Bách lại không phản ứng gì cả, giống như đã đoán trước được điều đó đã xảy ra. Hãy nghĩ cách tìm ra cô ta đi, cho dù bất cứ biện pháp gì, hoặc cho dù phải lật tung các thế giới này lên, thì cũng phải tìm ra được cô ta. Vâng. Lục Gia Bách quay đầu lại nhìn về phía Trần Uyên và nói, tôi sợ rằng Dương Tâm không thể thoát khỏi chuyện này. Có lẽ bây giờ cô ấy đã nhận được tin tức và chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho cô. Cô đừng nói những lời này như là tôi sẽ chịu tất cả trách nhiệm để kích thích cô ấy. Đợi cho đến khi cô ấy bình tĩnh và thoải mái tiến hành phẫu thuật trong cụ xong thì nói sau. Cô đã hiểu chưa? Trần Uyên gật đầu. Tôi biết rồi. Hai người đi ra ngoài đi. Tôi sẽ tự mình liên lạc với Tổng Giám đốc của Thời Trang Ami và Tổng Giám đốc của Tập đoàn LG để áp chế chuyện này xuống trước và sau đó để dành thời gian để đi điều tra. Đúng như dự đoán của Lục Gia Bách, Dương Tâm đã biết về chuyện bản thảo số 5 và bị sao chép cùng lúc với thời điểm bọn họ nhận được tin tức. Lúc đó đang thực hiện cuộc kiểm tra trước làm phẫu thuật trong cổ. Sau khi nhận được tin tức, cô đã dành ra vài phút để gọi cho Trần Uyên và dặn cô ấy đừng làm rối mọi chuyện lên và có chuyện gì thì đợi cho đến khi cô ấy làm phẫu thuật trong cổ xong rồi lại nói sau. Ở bên ngoài khu chữa bệnh, khi Trần Tuấn nhìn thấy Dương Tâm từ trong phòng đi ra thì liền vội vàng chào hỏi. Mọi chuyện như thế nào rồi? Tình trạng của ông cụ có ổn không? Khi nào thì có thể làm phẫu thuật vậy? Dương Tâm nhìn vào tờ báo cáo ở trong tay rồi nhíu mày lại. Đôi lông mày thanh tú của mình lại lẩm bẩm. Thật là kỳ lạ. Lúc này mới chỉ là một buổi tối, nhưng tại sao hệ thần kinh của ông cụ lại có thể suy kiệt nhanh như vậy chứ? Chẳng lẽ tốc độ lây lan của khối u đã tăng nhanh hơn rồi sao? Không nên là như vậy chứ. Trần Tuấn nhìn thấy cô lẩm bẩm một mình thì không kìm được mà hỏi. Dương Tâm, em làm sao vậy? Có phải cơ thể của ông nội đã xảy ra vấn đề gì đó nên tạm thời không thể tiến hành phẫu thuật hay không? Dương Tâm lắc đầu và gạt đi những suy nghĩ lung tung ở trong đầu mình. Chắc có lẽ là do cô đã suy nghĩ quá nhiều. Không có vấn đề gì đâu. Các chỉ số đều là bình thường và tất cả các loại thuốc cần thiết mà em liệt kê đã được chuẩn bị hết chưa? Trần Tuấn gật đầu. Chúng ta đều mua từ nước ngoài theo lời của em nói. Nhưng vẫn còn phải làm phiền em kiểm tra một chút. Anh sợ sẽ xảy ra sai sót gì đó. Vâng, em sẽ đi kiểm tra xem thế nào. Nếu không có vấn đề gì thì ca mổ sẽ được sắp xếp vào ngày mai. Đây là một cuộc phẫu thuật quan trọng nên có thể sẽ mất nhiều thời gian. Chắc là khoảng 12 đến 15 tiếng đồng hồ. Trần Tuấn nhíu đôi mày kiếm của mình lại. Lâu như vậy sao? Cơ thể của em có chịu nổi không? Không sao, em có thể chịu đựng được. Anh không cần phải lo lắng đâu. Sau khi nói xong, cô chuẩn bị rời đi. Thấy vậy, Trần Tuấn vươn tay giữ cô lại và nói một cách do dự. Dương Tâm à, anh đã nghe được tin tức ở bên nước ngoài. Em đừng lo lắng, anh họ của anh sẽ giải quyết được chuyện này một cách suôn sẻ. Dương Tâm sửng sốt. Sau khi tỉnh táo lại, cô đã vỗ cánh tay của anh ta và cười nói. Chỉ là mấy tên hề thích nhảy nhót mà thôi. Em còn không thèm để ý đến bọn họ. Lẽ nào mấy tin đồn vớ vẩn về em còn ít ư? Chúng cũng không làm cho em mất đi miếng thịt nào, cho nên anh lo lắng làm cái gì chứ? Em thật là... Trần Tuấn không khỏi bật cười. Đúng vậy, mấy năm nay được rèn luyện nên có lẽ trái tim của em đã cứng rắn như là sắt rồi. Vì vậy anh không cần phải lo lắng cho em đâu. Bọn họ muốn chơi em thì em chơi với bọn họ thật là vui vẻ. Tập đoàn Lục Thị, ở trong văn phòng của giám đốc bộ phận nhân sự, Đoàn Ninh đẩy cửa đi vào. Trần Nguyên vội vàng đứng dậy chào đón anh. Sau đó cô ta lo lắng hỏi, thế nào rồi, anh đã lấy được thông tin liên lạc của anh ta chưa? Đoàn Ninh đưa tờ giấy ở trong tay mình cho cô rồi nhíu mày nói, cô thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Một cái cuộc điện thoại này được gọi đi thì sợ rằng số phận sẽ lại buộc chặt các người vào với nhau. Tôi hỏi anh ta là vì công việc, không có tình cảm riêng tư. Lần này tôi đã gây rắc rối, cho nên phải có trách nhiệm đền bù tổn thất. Ít nhất tôi cũng phải giải thích rõ ràng với tổng giám đốc của tập đoàn LG để anh ta không hiểu lầm Lục Thị và chấm dứt mọi hợp tác với Lục Thị. Được rồi. Đoàn Ninh đưa tờ giấy ở trong tay cho Trần Uyên và nói nhỏ. Tổng giám đốc Lục đã nói chuyện điện thoại với Ngài Lâm. Ngài Lâm đang tức giận. Sự việc lần này đã ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của tập đoàn LG, cho nên tôi hy vọng lời giải thích của cô có thể xoa dịu được cơn giận dữ của anh ta. Trần Uyên nắm chặt lấy tờ giấy ở trong lòng bàn tay và nói lời cảm ơn với vẻ hiền lành. Sau khi Đoàn Ninh rời khỏi văn phòng, cô chậm rãi đi tới bàn làm việc, vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại ở trên bàn, nhập một dãy con số ở trên tờ giấy và ấn gọi. Cô biết rất rõ cuộc gọi này có nghĩa là gì, nhưng cô không thể không lùi bước. Chuyện này là do cô gây ra và nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của tập đoàn LG trên toàn thế giới. Bởi vì cô đã làm sai, do vậy về tình, về lý, cô đều nên thực hiện cuộc gọi này. Cuộc gọi được kết nối thành công, nhưng giọng nói quen thuộc như dự đoán không vang lên, mà có một giọng nữ thanh lịch vang lên từ bên phía điện thoại. Alo, xin chào, xin hỏi ngài là ai vậy? Trần Nguyên cảm thấy trái tim mình đột nhiên đau nhói. Cô chậm rãi nắm chặt điện thoại và nói với giọng khàn khàn. Xin hỏi ngài Lâm có ở đó không? Tôi có chuyện cần tìm anh ta. Một tiếng cười yếu ớt truyền đến từ bên kia điện thoại. Thật sự xin lỗi, chồng của tôi đang tắm. Nếu không cô đợi một lúc nữa gọi lại nhé. Hoặc là khi nào anh ấy đi ra tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại cho cô cũng được. Trần Nguyên hốt hoảng mà cúp điện thoại. Điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay cô, đập xuống nền nhà lạnh lẽo và phát ra một tiếng bịch trầm đục. Nó giống như một nhát búa nặng nề đập vào trái tim cô, khiến cho cô muốn ngất đi vì đau đớn. Người phụ nữ có tiếng cười êm tai như là tiếng chuông kia, có phải là vợ của anh ta không? Chắc đúng là vậy rồi. cô ta đã gọi Lâm Thanh là chồng của tôi mà. Những giọt nước mắt to như hạt đậu trân châu lăn dài trên má, hai chân như mềm nhũn ra, cô trực tiếp ngã ngồi ở dưới mặt đất. Dương Tâm, ta phải làm sao bây giờ? Cái thành phố lạnh lẽo này đang bao vây lấy tao, và sợ rằng cho dù cố gắng đến cuối đời này, ta cũng không thể trốn thoát được. Tưởng rằng mình có thể lấy hết can đảm để bước ra khỏi sự chờ đợi vô vọng này. Tuy nhiên, thực tế đã tát cô một cái rất mạnh. Chỉ cần nghe vợ của anh ấy thốt lên ba từ chồng của tôi, là sức lực và sự điềm tĩnh tự cao của cô liền đã bị đánh tan hết. Người đàn ông đó đã thấm vào máu thịt và tâm hồn cô. Ở kiếp này, định mệnh đã an bài cô đã bị vây khốn trong tòa thành này, trông coi nấm mồ buồn bực suốt phần đời còn lại. Bên ngoài phòng làm việc, Đoàn Ninh hơi cúi đầu dựa vào tường, yên lặng nghe thấy tiếng nức nở đè nén ở bên trong. Kết quả như mong đợi, nhưng anh vẫn không khỏi xót xa cho cô. Đã từng nhìn thấy mối tình khắc cốt ghi tâm giữa Lâm Thanh và Trần Uyên. Rất nhiều người bạn nói rằng họ cảm nhận được đó là tình yêu đẹp nhất. Tuy nhiên, một cặp đôi khiến cho cả thế giới ghen tị cuối cùng đã không thoát được sự trêu đùa của số phận, vì yêu mà hận. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Cuối cùng họ đã trở thành vật hy sinh của cuộc tranh giành quyền lực. Bây giờ Lâm Thanh đã thoát khỏi mối nghiệt duyên này. Anh ấy đã lập gia đình, cưới vợ và sinh con. Cũng chỉ có Trần Uyên là vẫn còn chấp mê bất ngộ. Có thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh của quá khứ hay không là tùy thuộc vào cô. Người ngoài không thể giúp cô được. Bàn tay đang cầm nắm cửa, do dự 4-5 phút, cuối cùng đã bỏ cuộc. Lúc này cô ấy không hy vọng ai nhìn thấy mình suy sụp và chật vật. Nếu như anh cứ xông vào như thế này thì sẽ chỉ thêm bối rối mà thôi. Nếu anh không thể cùng với cô chia sẻ nỗi đau và sự tuyệt vọng cho cô, vậy thì đành phải âm thầm ở bên cô. Anh luôn tin rằng trái tim con người đều là thịt, qua năm tháng rồi sẽ được sưởi ấm. Có lẽ sau khi trải qua những thăng trầm của cuộc đời, cô ấy sẽ dần mở lòng và cố gắng chấp nhận anh. Tương lai còn dài, anh đủ khả năng để chờ đợi. Cùng lúc đó, Manchester, một trong những căn biệt thự tư nhân sang trọng và tinh tế ở vùng ngoại ô phía đông. Khắp mọi nơi đều có thể thấy những người hầu ăn mặc chỉnh tề đi qua sân, trật tự làm công việc của mình. Trong phòng ngủ chính của ngôi nhà được bài trí trang nhã và sang trọng, thiết kế theo lối kiến trúc Gothic như một cung điện trong mơ, đẹp và lãng mạn. Trước khung cửa sổ cao từ chân trần đến sàn khổng lồ, một bóng người mảnh mai dựa vào. Người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu đỏ tía và đứng chân trần ở chiếc tấm thảm ba tư quý giá. Mái tóc dài xoăn lọn ở sau lưng tựa như sóng biển, xóa ra ở bên ngoài, đồ trang sức sang trọng, cả tấm lưng toát ra vẻ quý phái và tao nhã, thần bí và bất khả xâm phạm. Người đó là bà chủ ở trang viên này. Các ông trùm kinh doanh từ mọi tầng lớp xã hội sẽ gọi người đó một cách kính trọng là cô Lâm. Cô ta tên là Hải Vi, là một người quý tộc của danh môn phương Tây, gia tộc hùng hậu. 6 năm trước, cô ta kết hôn với anh Lâm, người nắm quyền của tập đoàn LG và trở thành người giàu nổi tiếng nhất thế giới. Lúc này, cô đang cau mày và nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đen sì trên tay. Đôi môi đỏ mọng của cô ấy khẽ mở ra. Một tràng thì thầm tràn ra từ trên môi và hàm răng của cô. Thật kỳ quái, đang nói mà, sao lại không nói lời nào đã cúp điện thoại rồi? Đang lẩm bẩm thì trong phòng, đột nhiên có tiếng cạch. Cô ta vô thức quay lại nhìn, thấy cửa phòng tắm mở ra, một bóng hình mạnh mẽ rắn giỏi bước ra. Đó là một người đàn ông phương Đông. Đường nét khuôn mặt sắc sảo, lông mày lưỡi kiếm, chếch chéo vào thái dương, mũi cao, môi mỏng, cằm lẹm. Tổng thể khuôn mặt nhìn ra ba chiều, nhìn qua không có một chút khuyết điểm, rất đẹp trai, tuấn tú. Giờ chân nhấc tay cũng thể hiện ra sự cao quý và lịch lãm của mình. Anh ta đang mặc bộ đồ ngủ màu đen, không cài đai lưng. Những giọt nước lăn dài ở trên khuôn ngực màu đồng cường tráng của anh ta, đầy sự hấp dẫn và quyến rũ chết người, có thể khiến cho người phụ nữ phát cuồng. Hải Vi nuốt nước miếng, ho khan nói, Lâm Thanh, anh đang thử sức chịu đựng của em đúng không? Không phải là nói đang dụ dỗ em phạm tội có đúng không? Lâm Thanh sững sờ, lúc này mới nhận ra phòng ngủ chính là có nhiều hơn một người. Sau khi nhìn qua khuôn mặt của cô, anh vô thức đưa tay ra buộc thắt lưng, quanh eo mình lại. Vừa buộc, anh vừa nói với một giọng điệu từ tính trầm thấp. Không phải, bảo em đợi anh ở phòng khách sao? Sao em lại chạy lên lầu rồi? Hải Vi mỉm cười, giơ tay cua điện thoại di động. Có người gọi cho anh, em đang định đem nó qua để anh trả lời. Thấy anh đang tắm ở trong phòng tắm, em cầm lên cho anh. Lâm Thanh mặt có một chút biểu tình, thản nhiên hỏi. Ai gọi? Không có tên. Nói xong cô ta nghiêng đầu một cái khó hiểu nói. Điện thoại di động của anh cài đặt, không cho người lạ gọi tới mà. Vừa rồi số điện thoại này như thế nào lại gọi tới được? Lâm Thanh sửng sốt liếc mắt hỏi. Số mấy? 150. Hải Vi đọc cho anh ấy một số điện thoại. Đúng lúc đó, trong đôi mắt đen nháy của Lâm Thanh lóe lên một tia kỳ quái, nhưng chỉ trong thoáng qua liền biến mất, bị anh che giấu rất nhanh. Thanh, bên kia nói tìm anh Lâm, hẳn là người quen của anh. Anh đặc biệt đặt số điện thoại này cho phép gọi tới, cô ấy là bạn cũ của anh sao? Em nghĩ quá nhiều rồi. Lâm Thanh từ trên giá giày lấy ra một đôi dép lê, đi về phía cô ấy nói. Mặc dù sàn thảm nhưng vẫn cảm thấy lạnh, về sau em không được phép đi chân trần ở trong nhà. Hải Vi bĩu môi nhắc nhở. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em, cô ấy này là bạn cũ của anh sao? Lâm Thanh không trả lời cô ta, mà là chậm rãi cúi người, ngồi xổm ở trên mặt đất, nhấc lên cổ chân tròn trịa mảnh khảnh, xỏ chân của cô ta vào dép. Sau đó xỏ giày cho cô ta xong, anh đứng dậy nói. Anh đi thay quần áo, sau đó đưa em và bé Dương ra ngoài ăn. Hải Vi hơi nheo mắt lại, sau khi nhìn anh đi vào trong phòng thay đồ, cô ta trầm giọng nói. Em quên anh nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy anh né tránh điều gì. Hôm nay em đã hỏi anh mấy lần rồi, anh lảng tránh, không trả lời, chẳng lẽ có điều gì ẩn khuất ở bên trong? Ngày hôm sau, Dương Tâm đã thực hiện ca phẫu thuật cắt xỏ trong cụ Trần. Tất cả các phương tiện truyền thông lớn ở Hải Thành đều nắm được tin tức và họ đã cử phóng viên đứng ở bên ngoài biệt thự của nhà họ Trần vào sáng sớm, hy vọng có được thông tin đầu tiên. Không chỉ các phóng viên mà nhiều người dân cũng đổ xô đến xem rất chăm chú. Cũng hết cách, đây là ca phẫu thuật đầu tiên sau khi bác sĩ nổi tiếng người vô danh xuất hiện, lại thu hút sự chú ý của nhiều người. Trước đây không ai dám đảm nhận ca phẫu thuật này, họ không chắc chắn rằng nó sẽ thành công. Họ cũng muốn xem liệu người vô danh có thể lật ngược tình thế và kéo ông cụ ra khỏi cánh cổng quỷ môn quan hay không. Bên ngoài phòng mổ, hai gia đình của nhà Lục và Trần gần như đã có mặt đầy đủ ở đó. Trần Dự nắm lấy cánh tay của Dương Tâm, trịnh trọng nói. Cô Dương, tính mạng của bố tôi giao cho cô phải cố hết sức để cứu mạng của ông ấy. Nếu ca mổ thành công, cô sẽ là đại ân nhân của nhà họ Trần tôi. Tôi sẽ không can thiệp thêm vào mối quan hệ của cô và Trần Tuấn. Lục Gia Bách đang đứng ở bên cạnh, hơi nheo mắt lại. Tại sao anh lại không thích nghe những lời này đến vậy? Trần Tuấn cười khổ. Bố, đừng gây sức ép với Dương Tâm, cô ấy đương nhiên sẽ nỗ lực hết sức. Nhưng thành công của ca mổ hoàn toàn phụ thuộc vào vận may của ông nội. Bây giờ cháu đang nói cái quái quỷ gì thế? Bà Lục ngồi bên cạnh khẽ quát. Ai cũng biết cháu để ý Dương Tâm nhưng cũng không thể xem thường tính mạng của người thân mình được. Cô Dương không phải là một người rất có bản lĩnh sao? Chắc hẳn ca phẫu thuật ngày mai sẽ vô cùng thuận lợi. Nói xong bà Lục nghiêng đầu nhìn Dương Tâm, hung hăng trợn trừng mắt nhìn cô, nghiến răng lên tiếng. Cuộc phẫu thuật này cô nhất định phải thành công đấy. Dương Tâm không để ý đến bà ta, quay sang nói với Trần Dự. Ông Trần cứ yên tâm đi, tôi vất vả lắm mới có thể thoát ra khỏi chốn lao tù kia, cũng là vì để hoàn thành ca phẫu thuật này, trả ơn cứu mạng của ông phụ năm đó. Nói xong, ánh mắt cô liếc nhìn về phía Lục Gia Bách. Cô đứng dậy, nhìn dụng cụ phẫu thuật tinh xảo ở trên bàn mổ. Người mà cô cần cảm ơn thật ra là người đàn ông này. Trên đời này có mấy người dám từ bỏ tính mạng của mình để giúp đỡ cô đâu chứ? Có lẽ Trần Tuấn chính là một trong số đó. Thế nhưng tâm tư của anh ta quá mạnh mẽ, chuyện mà anh ta suy tính cũng quá nhiều, có điều thủ đoạn lại không bằng Lục Gia Bách. Cho dù anh ta có thể đánh cược tính mạng mình vì cô, cũng không làm được những hành động mất lý trí. Chuyện này có thể được xem như sự khác biệt giữa hai anh em họ. Tính cách trái ngược nhau, phong cách thì khác nhau, ngay cả cách đối nhân xử thế cũng khác nhau. Đến cuối cùng thì một người đàn ông lịch thiệp tao nhã, còn một người khác thì lại cáo già, quản lý cả hệ thống trung tâm thương mại. Dường như Lục Gia Bách có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô. Anh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt anh chạm vào mắt cô, xen lẫn với tia lửa khó nói thành lời. Anh cũng không nói gì, chỉ dành cho cô một ánh mắt khích lệ. Anh luôn âm thầm cổ vũ cho cô. Môi của Dương Tâm khẽ cong lên, một nụ cười rất nhẹ, thế nhưng lại có thể nhìn ra được trong lòng cô đang vô cùng vui mừng. Thời gian không còn sớm nữa, bây giờ tôi sẽ bắt đầu làm phẫu thuật luôn. Ước chừng mất khoảng 20 tiếng đồng hồ, mọi người cứ ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi nhé. Được. Trên bàn mổ, sau khi Dương Tâm tìm đúng vị trí và nhanh chóng dùng dao phẫu thuật sạch một đường, mấy ngày qua cô đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Đối với những kinh nghiệm mà cô có, thì độ khó của ca phẫu thuật này cũng không tính là quá khó. Vượt xa mức tưởng tượng của cô, mọi thứ đều nằm ở trong phạm vi năng lực của cô. Trên thực tế, cô đã nắm chắc khoảng 70% có thể hoàn thành ca phẫu thuật mở hộp sọ này. Thế nhưng cho dù là thế nào, nhưng giữa đường xảy ra vấn đề. Lúc cuộc phẫu thuật diễn ra được khoảng 8 tiếng, thì hệ thống dây thần kinh của ông cụ bắt đầu trở nên suy kiệt. Các chỉ tiêu trong cơ thể lần lượt đưa ra báo động, tình trạng đang ngàn cân treo sợi tóc. Cô Dương, tần số tim của ông cụ đột nhiên tăng nhanh. Ấn con người, nhanh chóng tiến hành xoa dịu. Cô Dương, huyết áp của ông cụ đang không ngừng tăng lên. Mau chích thuốc cưỡng chế huyết áp, mau chóng giảm xuống đi. Cô Dương, ông cụ bắt đầu xuất hiện triệu chứng khó thở. Mang theo máy hô hấp, tăng dưỡng khí đi. Cô Dương, chúng tôi đã thử rồi, thế nhưng không còn cách nào giúp được tần số nhịp tim. Tôi đã dùng thở rồi, thế nhưng huyết áp không thể hạ xuống. Sau khi đeo máy thở, thì vẫn thiếu dưỡng khí. Sau khi các chuyên gia quan sát số liệu ở trên máy, lên tiếng khuyên nhủ cô. Cô Dương, trong quá trình giải phẫu đã xuất hiện tình trạng khẩn cấp. Tôi đề nghị chúng ta nên dừng phẫu thuật ngay. Tôi cũng đề nghị dừng phẫu thuật. Dương Tâm không để ý, chuyên tâm vào công việc ở trong tay mình. Cuối cùng cô nhớ ra mình đã làm sai ở chỗ nào. Ngày hôm qua, khi kiểm tra não bộ trong cụ, cô đã mơ hồ phát hiện ra hệ thống dây thần kinh của ông cụ đang dần suy kiệt. Lúc ấy cô cho rằng biếu đang càng ngày sưng to nên mới như vậy. Nhưng hôm nay, khi toàn bộ kết cấu bộ não dần lộ ra trước mặt cô, thì dựa theo những kinh nghiệm mà cô có, cơ bản không phải đến từ nhân số tự nhiên. Biếu trong não của ông cụ thật ra cũng không nghiêm trọng như những gì họ tưởng tượng, mà khi dao phẫu thuật của cô rạch xuống một đường thì cũng không thể khiến cho hệ thần kinh của ông cụ suy kiệt nhanh đến mức như vậy. Trong tình huống này chắc chắn là ông cụ đã bị nhân tố ở bên ngoài phá hủy. Nói cách khác, đã có người bỏ thuốc ông cụ, loại thuốc đó đã khiến cho dây thần kinh ở trong não bộ của ông cụ bị suy yếu, thoái hóa một cách nhanh chóng. Doãn, lát nữa tôi sẽ báo tên 6 loại thuốc tiêm. Cô cứ theo đó mà đi chuẩn bị thuốc cho tôi. Sau đó thì hãy mang tới chích vào tĩnh mạch của ông cụ. Được. Dương Tâm tiếp tục tiến hành công việc trong tay. Vừa lên tiếng nói ra tên của 6 loại thuốc kia, bao gồm cả liều lượng sử dụng của chúng. Được. Doãn có một chút kinh ngạc nhìn cô lên tiếng. Dương, cô Dương, những loại thuốc này đều là vô cùng mạnh. Cô thật sự muốn tiêm một loại thuốc như thế này vào tĩnh mạch của ông cụ sao? Cô nghe không lầm đâu. Cứ làm theo những gì mà tôi nói là được. Nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ một mình chịu trách nhiệm. Được, được, được, tôi sẽ đi làm ngay. Bên ngoài phòng phẫu thuật, người của nhà họ Lục và nhà họ Trần đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Trên mặt mỗi người đều lộ ra mệt mỏi. Bà Lục đi qua đi lại ở chỗ hành lang. Cứ cách một lúc lại cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay. Đã 14 tiếng trôi qua, thế mà sao vẫn chưa có động tĩnh gì hết vậy? Không phải đã xảy ra chuyện gì, nên cái cô Dương Tâm kia không dám ra bên ngoài gặp chúng ta sao? Bà bớt, tranh cãi một chút đi. Trần Dự lên tiếng quát nhẹ bà Lục. Bà Lục hung hăng chừng mắt nhìn ông ta một cái, nghiến răng lên tiếng. Ông là người ký tờ giấy đó, người đưa ra quyết định cũng là ông. Nếu bố thực hiện xảy ra chuyện gì, vậy thì tôi tính sổ với ông đấy. Trần Dự nghẹn lời, gương mặt trở nên nghiêm túc, nhanh chóng lui sang một bên. Bà Lục còn hung hăng bổ sung thêm một câu. Nếu Dương Tâm thật sự đã gây nên điều gì bất trắc, khiến cho bố mất mạng, vậy thì tôi nhất định sẽ chôn sống cô ta cùng với bố luôn đấy. Lời nói bà ta vừa dứt thì cách đó không xa vang lên một tiếng hét. Người hét chính là bà Trần, giọng nói vô cùng lo lắng. Lục Minh, cháu sao thế? Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía này, nhìn thấy Lục Minh đang nằm ở trong lòng của bà Trần, lúc này miệng đang sùi bọt mép, cả người co quắp lại. Sắc mặt mọi người đều nhanh chóng thay đổi. Bà Lục chính là người đầu tiên xông tới. Nhanh chóng bế lấy cục cưng của mình ra khỏi lòng của bà Trần, ôm lòng mình, nghiêm nghị lên tiếng. Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Hai anh em Dương Tùy Ý và Dương Tùy Tâm đưa mắt nhìn nhau. Tùy Tâm nhút nhát lên tiếng. Lục Minh vẫn luôn miệng nói đau đầu, ngực có cảm giác khó chịu, không thở nổi. Cháu vốn định nói cho mọi người biết, thế nhưng Lục Minh không cho cháu nói, cố gắng chịu đựng cho tới bây giờ. Bà Lục hung hăng chừng mắt nhìn cô bé, tức giận lên tiếng nói. Ngu ngốc, nó bảo không nói thì cháu sẽ không nói luôn sao? Không phải bình thường cháu mồm mép lắm sao? Sao bây giờ lại câm như hến vậy? Dương Tùy Ý đứng bật dậy, lạnh lùng liếc nhìn bà Lục, nghiến răng nghiến lợi nói. Miệng của bà có thể sạch sẽ một chút được không? Đừng có hờ một tí, làm miệng lại chửi mắng người khác. Em ấy ngu ngốc như vậy, thì bà là cái gì chứ? Bà là bà nội của kẻ ngốc sao? Cháu... Được rồi, đủ rồi đấy. Lục Gia Bách tiến lên một bước, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía con trai đang nằm ở trong lòng bà Lục. Bà Trần vội vàng đứng lên và nói với bà Lục nói. Chị à, ở đây có mấy người Trần dự trông nom rồi. Chúng ta hãy mau đưa Lục Minh đi tới bác sĩ thăm khám một chút xem sao, đừng để xảy ra chuyện gì. Bà Lục lo lắng cho cháu trai của mình, cũng không còn sức lực để tranh nhau với Lục Gia Bách. Sau khi hung hăng chừng mắt nhìn Dương Tùy Ý một cái, thì nhanh chóng đưa Lục Minh rời khỏi đó. Ca phẫu thuật kéo dài 15 tiếng, vượt qua khỏi thời gian dự tính của Dương Tâm. Người của hai nhà Lục Trần và mấy ký giả đang đứng vây quanh ở bên ngoài chờ đợi kết quả. Bắt đầu từ lúc 7 sáng, bây giờ đã là 11 giờ tối, trong biệt thự vẫn còn có động tĩnh gì. Không phải cuộc phẫu thuật thất bại nên nhà họ Trần bắt nhốt cô Dương rồi chứ? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Cũng là 15 tiếng trôi qua rồi, sao bây giờ vẫn chưa có tin tức gì vậy hết? Tôi đoán là cuộc phẫu thuật đã thất bại rồi, tất cả các bác sĩ ở bên trong đều đang cố gắng cứu mạng ông cụ. Nếu quả thật là như vậy, thì việc Dương Tâm lấy thân phận người vô danh chẳng khác nào thành một trò cười cho thiên hạ. Tôi nói rồi, cái cô Dương này không thể cải từ hoàng sinh được đâu, đây là do chúng ta quá coi trọng cô ta mà thôi. Nếu lần này cuộc phẫu thuật thất bại, thì sau này e rằng Dương Tâm rất không còn cách nào có thể dùng thân phận người vô danh để đặt chân ra nước ngoài được nữa. Muốn lên mây thì rất có, nhưng có thể rơi xuống bùn thì lại vô cùng đơn giản. Tôi thấy chúng ta đừng tụ lại ở đây nữa, có khi cuộc giải phẫu đất thất bại rồi. Chúng ta trở về viết bản thảo đi, lấy tiêu đề là Trần đầu tiên sau khi người vô danh rời núi đất thất bại, ông cụ Trần không còn cách nào xoay chuyển tình hình, chết ở trên bàn mổ. E rằng ngày mai sẽ vô cùng bùng nổ cho mà xem. Xin lỗi, e rằng đã khiến cho các vị thất vọng rồi. Trong biệt thự truyền tới một giọng nói lạnh lẽo, trong trèo, nhanh chóng thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Mọi người rối rít chạy về phía cửa, thấy Dương Tâm đang bước tới thì ai nấy đều sợ hãi ngây người. Là Dương Tâm kìa! Đúng rồi là Dương Tâm, cô ấy đã ra rồi kìa, cô ấy ra rồi kìa! Chỉ là trong nháy mắt mấy ký giả đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi lại trở nên hăng máu, nhanh chóng chạy về phía cửa. Bởi vì đang cách một cánh cửa nên bọn họ chỉ còn có thể giơ tay ra với vào trong cánh cửa của biệt thự. Cô Dương, không, hẳn là nên gọi đại sư người vô danh, xin hỏi ca phẫu thuật của ông cụ Trần đã diễn ra tốt đẹp rồi sao? Đúng thế, cuộc phẫu thuật này đã hơn 30 giờ. Chúng tôi vẫn luôn trông ngóng từng giây. Đại sư người vô danh, chắc hẳn ông cụ vẫn còn sống chứ? Dương Tâm nhíu mày cười một tiếng, không che giấu được sự mệt mỏi và tiểu tụy trên gương mặt của mình. Phẫu thuật suốt 15 tiếng đồng hồ, trong quá trình đó còn phải ứng phó với nhiều chuyện như vậy, dường như đã tiêu hao hết sức lực của cô. Có người 10 ngày nửa tháng vẫn chưa khôi phục được trạng thái như bình thường. Tôi sẽ mời anh Trần để trả lời giúp, chắc hẳn sức lời của anh ấy có sức thuyết phục hơn tôi. Nói xong, cô quay nhìn sang Trần Tuấn đang đứng ở bên cạnh, trên mặt nở ra nụ cười yếu ớt. Trần Tuấn chỉ cảm thấy tim mình co rút lại, hô hấp cũng trở nên chậm hơn. Khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, giống như một mỹ nhân yểu điệu khiến cho người khác cảm thấy đau lòng, anh ta không nhịn được muốn ôm cô vào trong lòng để yêu thương. Lần này may mà có đại sư người vô danh, nếu không phải ông nội tôi không sống được đến cuối năm nay. Mọi người cứ yên tâm đi, cục biếu ở trong não của ông cụ tôi đã được loại bỏ hoàn toàn, cuộc phẫu thuật vô cùng thuận lợi. Sự yên tĩnh kéo dài khoảng hơn 10 giây, bên ngoài biệt thự bắt đầu reo lên tiếng reo hò đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, những ký giả kia bắt đầu đặt câu hỏi, từng vấn đề kéo tới liên tiếp nhau như đạn pháo, liên tục đổ dồn về phía Dương Tâm. Trần Tuấn bước tới và nói vào tai cô, Dương Tâm, có chuyện này quên nói với em. Không biết là Lục Minh đã xảy ra vấn đề gì, đột nhiên lại sùi bọt mép rồi cả người co quắp lại. Lúc này thằng bé đã được đưa tới phòng cấp cứu. Cái gì cơ? Dương Tâm cao giọng, sau khi phản ứng lại nhanh chóng lao thẳng về phía phòng y tế. Chuyện lớn như thế này xảy ra, sao lại không nói cho em biết sớm hơn? Sức đề kháng của trẻ con không tốt lắm, sao có thể chậm trễ được chứ? Trần Tuấn không biết phải làm sao thở dài. Thế nhưng chúng ta phải trấn an những ký giả và dân chúng ở bên ngoài, nếu không bọn họ sẽ bịa đặt chuyện chê bai em thì sao? Bước chân của Dương Tâm càng trở nên gấp gáp hơn, vừa đi vừa nói. Nếu so sánh giấc mạng sống của đứa bé và danh tiếng của em, thì danh tiếng của em không đáng giá đâu. Bên ngoài phòng cấp cứu, mấy người nhà họ Lục đều đang tụ tập ở đây. Dương Tâm gấp gáp bước tới, kéo tay của Lục ra bách lên tiếng hỏi. Lục Minh bị làm sao vậy? Đã kiểm tra ra nguyên nhân vì sao thằng bé đột nhiên sùi bọt mép, cả người bị co giật hay chưa? Bà Lục đưa tay đẩy cô ra, kéo con trai lùi về phía sau mấy bước, nghiến răng lên tiếng. Cô cách xa con trai tôi ra một chút, đừng có giở thủ đoạn dụ dỗ con trai tôi đấy. Dương Tâm không nhìn bà ta mà nhìn về phía Lục Gia Bách. Thấy gương mặt của anh lộ ra vẻ nghiêm túc, dường như có thể cảm nhận được sự bực tức ở trong lòng anh. Trong lòng cô không khỏi cảm thấy sốt ruột. Ông cụ đã bị người khác bỏ thuốc, khiến cho hệ thống thần kinh nhanh chóng suy kiệt. Chẳng lẽ tên nhóc Lục Minh cũng đã bị bỏ thuốc sao? Miệng sùi bọt mép, cả người co quắp lại. Rõ ràng là do não bộ thiếu dưỡng khí. Nói cách khác, trên hệ thống thần kinh của thằng bé đã xảy ra vấn đề. Tôi phải vào xem một chút, có thể tình hình của thằng bé đang vô cùng tệ. Nói xong, cô quay người đi thẳng về phía phòng cấp cứu. Vừa đi được hai bước thì một bàn tay kéo cô lại. Sau khi cô quay đầu lại thì thấy bà Lục. Cô có một chút bất lực lên tiếng. Tôi đã nói rồi, chúng ta bây giờ có thể tạm thời bắt tay làm hòa có được không? Nếu bà muốn làm gì thì đợi đến khi thằng bé ổn rồi, hãy làm có được không? Cô đừng có nói mấy lời này, cháu của tôi vẫn khỏe, không cần cô phải giả tử bi như thế. Tôi cũng không tin, nếu không có cô thì thằng bé sẽ xảy ra chuyện gì? Dương Tâm cười châm chọc, nhẹ nhàng lên tiếng. Biết vì sao tôi phải dùng 15 tiếng đồng hồ mới hoàn thành xong ca phẫu thuật hay không? Bà Lục ngẩn ra liếc mắt nhìn cô. Cô đang muốn nói gì đấy? Dương Tâm cười một tiếng, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Ông cụ đã bị người khác bỏ thuốc, thuốc đó gây ức chế dây thần kinh, khiến cho cuộc phẫu thuật này không thể hoàn thành được. Tôi phải cắn răng cố gắng. Bạn nên vui mừng vì khi người phụ trách qua phẫu thuật này là tôi đi. Bớt nói mấy lời ngông cuồng như thế đi. Nếu hôm nay người phẫu thuật chính không phải là tôi, mà bất cứ bác sĩ ngoại khoa nào khác, thì ông cụ đã chết ở trên bàn mổ từ lâu rồi. Về mặt bà Lục vẫn vô cùng tức giận, rõ ràng không hiểu ý của cô muốn nói. Bà ta phản ứng chậm như thế, nhưng không có nghĩa là Lục Gia Bách không có phản ứng chậm. Dường như ngay sau đó khi cô ấy vừa nói xong thì Lục Gia Bách đã tiếp lời. Ý của em là Lục Minh đã bị người khác bỏ thuốc, vì thế xuất hiện một tình huống giống với ông nội sao? Đúng thế. Dương Tâm nói thẳng, nếu mọi người tiếp tục trì hoãn thì thằng bé sẽ càng nguy hiểm hơn. Anh Lục, anh nhất định sẽ lãng phí thời gian mà đứng đây tranh cãi giống với mẹ anh sao? Lục Gia Bách gỡ bàn tay của bà Lục đang nắm lấy cánh tay của Dương Tâm, nghiêm túc lên tiếng. Nhờ cả vào em đấy, nhất định là phải giữ được mạng sống của thằng bé. Dương Tâm không quay đầu mà lại nhanh chóng bước vào trong phòng cấp cứu. Tiếng đóng cửa kéo bà Lục trở về với thực tại. Bà ta liên tục lùi về sau mấy bước. Sau khi đụng phải bức tường ở sau lưng thì nhanh chóng hỏi. Những gì cô ta nói đều là sự thật sao? Có người bỏ thuốc Lục Minh, có người muốn giết chết Lục Minh sao? Lục Gia Bách nhìn bà ta, lạnh lùng lên tiếng. Miệng sùi bọt mép, cả người co quắp như vậy, nếu nghiêm trọng một chút thì thật sự có thể bỏ mạng, cho dù có cấp cứu cũng không có ích gì. Bà Lục vô thức ngã xuống đất, tê liệt ngồi trên mặt đất. Ai, rốt cuộc là ai, muốn dồn cháu tôi vào chỗ chết? Lục Gia Bách không trả lời, quay đầu lại nhìn Lục Gia Tân và Lục Thanh Thanh đang đứng sững sờ. Hai anh em đã bị cách nhìn lạnh lùng của anh cả, mới từ từ phản ứng lại, vội vàng tiến lên dìu bà Lục. Bà Lục chẳng hề buông tha, đẩy Lục Gia Tân và Lục Thanh Thanh đang dìu mình ra. Bà ta tiến tới nắm chặt lấy cánh tay của Lục Gia Bách, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Còn biết là ai đã hạ thuốc bé Lục Minh có đúng không? Là ai, rốt cuộc là ai đã hạ thuốc nó, mày phải lột ra người đó ra. Lục Gia Bách đưa tay vuốt trán, thở dài nói, đợi thằng bé vượt qua cơn nguy hiểm rồi lại nói đi, bây giờ quan trọng nhất là Lục Minh có vượt qua được cửa ải này hay không. Bà Lục nghe xong loạng choạng lùi lại mấy bước. Lục Thanh Thanh lại tiến lên đỡ bà ta, rụt rè thuyết phục, mẹ, chúng ta đi thăm ông nội đi, phẫu thuật của ông nội rất thành công, chắc chắn không lâu nữa sẽ tỉnh lại. Tôi không đi đâu cả. Bà ta rất cứng đầu, cố chấp nói, trước khi cháu của tôi qua được cơn nguy kịch, tôi sẽ không đi đâu cả. Ai cũng đừng hòng kéo tôi ra khỏi phòng cấp cứu. Lục Thanh Thanh có một chút khó xử nhìn Lục Gia Bách, cố gắng nói, anh cả, anh xem... Lục Gia Bách xua tay, xoa xoa đôi mày mệt mỏi, khàn giọng nói, cứ kể bà ấy đi. Biệt thự nhà họ Dương, trong phòng ngủ, dầm một tiếng, điện thoại tuột ra khỏi lòng bàn tay của Dương Nhã, rơi xuống mặt sàn lạnh giá. Tôn Bích Như thấy vậy thì đã biết kết quả là gì. Chết tiệt, một tình huống khó giải quyết như vậy mà lại bị con tiện nhân Dương Tâm đó giải quyết được. Ban ngày bà ta đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia. Chuyên gia nói khi não người phát triển một khối u đã bị kích thích, dẫn đến suy yếu hệ thần kinh. Ngay cả Thiên Vương cũng không thể thực hiện thành công ca phẫu thuật rủi ro cao này. Dương Tâm này là do yêu tinh biến thành sao, y thuật đầy mình có thể khiến cho người ta chết đi sống lại. Mẹ, phải làm sao đây? Dương Tâm thành công, thực hiện thuận lợi ca phẫu thuật mà trong mắt mọi người ở đó đều cho rằng không thể thực hiện được. Chúng ta chẳng khác gì là bàn đạp cho cô ta, để cho cô ta bước đến vinh quang cả. Tôn Bích Như kéo cô ta ngồi xuống giường, vừa vỗ nhẹ vào lưng cô để cô ta bình tĩnh lại vừa hỏi. Thằng nhóc Lục Minh đó đâu? Có trừ khử được chưa? Còn phun thuốc lên áo của nó. Nó cũng coi như là người tiếp xúc trực tiếp. Dược tính căn bản đều đã bị nó hấp thụ hết. Có thể khiến cho nó chết không? Dương Nhã hít một hơi thật sâu. Sau khi bình tĩnh lại một chút, cô ta nói với giọng điệu nham hiểm. Nghe nói thằng nhóc đó vẫn còn đang hôn mê sâu, sùi bọt mép và co giật toàn thân. Chúng ta phải cầu xin ông trời nhiều một chút để cho ông có thể mau chóng rước nó đi. Nó chết rồi, chuyện con trộm con của Dương Tâm cũng có thể bí mật, triệt để. Nhà họ Lục cả đời này cũng sẽ xem hai đứa nghiệt chủng kia của Dương Tâm là nòi súng của gia tân. Miệng sùi bọt mép sao? Chắc hẳn là không thể còn sống sót nổi. Nhưng con khốn Dương Tâm đó đã chỉ khỏi cho ông cụ Trần. Dương Nhã lớn giọng mà hét lên. Tại sao lần nào cũng là cô ta may mắn như vậy? Rõ ràng là đi đường cùng rồi. Tại sao cô ta lại có thể gặp sự hóa lành? Tôn Bích Như mỉm cười duyên dáng nhắc nhở nói. Tuy cô ta có thể vượt qua được tình cảnh khốn khó này, nhưng chúng ta hại chết con của cô ta không phải sao, cho nên cũng không thể là mua thảm được. Nói đến đây, bà ta mỉm cười lạnh lùng nói thêm. Con đừng quên, chuyện giao chép ăn cắp bản quyền số 5 ở nước ngoài đã bị bại lộ. Do cô ta toàn quyền phụ trách, một khi truy cứu ra trách nhiệm, ban giám đốc của nhà họ Lục sẽ không bỏ qua cho cô ta, còn cho rằng cô ta còn ở Hải Thành hênh hoang được bao lâu. Dương Nhã dần dần kìm nén lại cảm xúc kích động, nghiến răng nói. Đúng vậy, còn có một vụ đạo văn ăn cắp bản quyền đang chờ cô ta. Con à, vô dụng Đỗ Như Linh đó coi như cũng làm được một việc khiến cho con hài lòng. Đỗ Như Linh? Tôn Bích Như thì thào, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, ẩn hiện sát khí. Lần này lợi dụng xong người phụ nữ đó, cô ta cũng coi như là hết giá trị. Xử lý cô ta đi. Cô ta biết chuyện con bắt con trai của Dương Tâm đi, một cái lộ ra bên ngoài, chúng ta sợ là sẽ vạn kiếp bất phục. Mẹ yên tâm, con đã sắp xếp xong chỗ cho cô ta rồi, đợi thêm một khoảng thời gian nữa, con sẽ khiến cô ta thần không biết quỷ không hay mà biến mất khỏi thế gian này. Trời đêm lạnh lẽo, tại một trang viên ở ngoại ô phía đông, trong một căn phòng ngủ tĩnh mịch, một bóng người thon cao mạnh mẽ tựa vào khung cửa sổ sát đất, nét mặt của người đàn ông ẩn hiện ở trong ánh đêm mờ ảo đến mông lung, khiến cho người ta không thể nhìn thấy rõ biểu cảm ở trên gương mặt của anh ta. Tay của anh ta cầm một chiếc ly đế cao, tay còn lại thì lướt lướt điện thoại. Chất lỏng màu đỏ bập bềnh ở trong chiếc ly, tạo ra từng gợn sóng nước lăn tăn. Màn hình điện thoại đang bật, hiển thị danh sách của gọi đã nhận. Những ngón tay thon dài đang lướt lướt trên số điện thoại vẫn chưa được đặt tên đó. Mỗi lần chạm vào, nhiệt độ khắp cả người anh lại giảm xuống một phần. Ký ức về quá khứ lại dâng lên sóng trào. Trong căn phòng tối u, hai thân ảnh cuốn chặt lấy nhau, cho người ta cái cảm giác thị giác của mình phải chịu kích thích cực kỳ mạnh. Nếu không muốn chết thì bao cút ra. Người đàn ông bị người phụ nữ đè lên tức giận quát tháo. Thế nhưng, người phụ nữ như chìm vào bể tình, hoàn toàn mất đi lý trí. Cũng quên mất người đàn ông mà lúc này cô đang khao khát lại chính là con riêng trên danh nghĩa của mình. Nếu như bọn họ tiến thêm một bước nữa, thì sẽ không còn cứu vãn được nữa. Trong lúc giằng co, cánh cửa của khách sạn đột nhiên bị đá bung ra. Một đám phóng viên tràn vào như ong vỡ tổ. Ánh đèn nháy nối tiếp nhau, tiếng chỉ trỏ chửi bới không ngớt. Cậu Thanh, xin hỏi cậu cùng với mẹ kế của mình đang làm chuyện gì vậy? Cậu Thanh, giờ bố cậu đang bệnh nặng, cậu không đợi được nên muốn thừa cơ lợi dụng mẹ kế của mình sao? Cậu Thanh, bên ngoài đồn, cậu với con gái lớn của nhà họ Thở đã đính hôn, bây giờ cậu ngoại tình, liệu có xứng với tình cảm chân thành của cô ấy hay không? Cậu Thanh, cậu đã phản bội luân lý cương thường, đập vỡ giới hạn của đạo đức, tự ý làm bừa. Con nghĩ đến ông Lâm và cô cả của nhà họ Thời hay không? Các người đặt bọn họ ở đâu chứ? Người đàn ông nằm ở trên giường lòng như cho lạnh. Sau đó anh ta được người gia tộc phái đến đưa ra khỏi khách sạn. Xuyên qua đám đông, anh ta có thể nhìn thấy từ phía xa một cô gái thường ngày hay mỉm cười dịu dàng với anh ta, đang đứng lặng lẽ ở dưới đám người, sắc mặt lạnh lùng quan sát anh. Và đứng bên cạnh cô ấy là người bố mà cô ấy kính trọng và yêu quý nhất. Người đàn ông trung niên đã sắp đặt ra vở kịch để hủy hoại thanh danh của anh, đang khoác lấy cánh tay của con gái ông ta, nở ra nụ cười nham hiểm với anh giữa đám người. Giống như một kẻ chiến thắng đang khoe khoang gian kế của chính mình đã thành công. Sự thật tàn khốc đã nói cho anh ta biết, anh ta đã bị người con gái mình yêu thương nhất bày kế hãm hại. Người con gái hiền lành, ít nói ấy, vì sự hưng vong của gia tộc, cuối cùng đã từ bỏ mối tình đẹp đẽ mà họ đã dành khoảng thời gian tươi đẹp nhất của mình để bồi đắp nên. Anh ta giống như một con rối, chỉ biết nhìn mình đã bị người phụ nữ mà anh ta tin tưởng và quan tâm nhất đẩy xuống vực sâu tội lỗi, cả đời cũng không thể chờ mình được. Thế rồi, bố anh chết thảm, gia tộc tan nát, anh như là con chó mất chủ, thảm hại rời đi. Còn cô gái đó vẫn là thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng, được bao nhiêu chàng trai tuấn tú giỏi giang theo đuổi. Các bạn vừa nghe xong tập số 27 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.